Thần thật là yếu đuối. Chương 24:24, không chịu uống thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Như Thâm nói xong, ba người ở hiện trường đều chìm vào im lặng, bầu không khí trở nên kỳ cục, nhưng không nói rõ được là kỳ cục chỗ nào. Lát sau, Ninh Như Thâm dè dặt giật lấy ống tay áo của mình trong tay Hiên Vương. Nếu muốn cãi nhau, cũng đừng kéo tay áo của thần, để công nhân và hoa cỏ xung quanh nhìn thấy thì còn ra thể thống gì. Lý Ứng Đường, hắn run rẩy rồi rụt tay về. Không khí ngưng động cuối cùng cũng được phá vỡ. Lý Vô Đình đau đầu đỡ trán, lúc này mới nhận ra mình cũng bị lạc đề, bắt đầu cãi cọ vì Ninh Như Thâm. Hắn nói với Lý Ứng Đường, được rồi, về phủ rồi thu dọn đi, chậm cho huynh thêm mấy ngày, đừng dây dưa nữa. Lý Ứng Đường thấy không thể thuyết phục được, bèn đáp. Vâng, vậy thì bệ hạ có thể trả lại sấp giấy ấy cho thần không? Nể tình Lý Ứng Đường sắp xéo khỏi đây rồi, Lý Vô Đình rủ lòng từ bi. Được, Lý Ứng Đường đắc chí. Ha, quả nhiên là đệ vẫn chưa vứt đi. Lý Vô Đình, hắn quay lại sai đám thân vệ, đến Hiên Vương phủ thu dọn đồ đạc. Lý Ứng Đường, nhìn theo bóng lưng buồn bã của Hiên Vương dần khuất dưới bậc thang đại điện, Ninh Như Thâm cảm thán, cần gì phải vậy? Cậu lại quay sang Lý Vô Đình, tò mò hỏi, bệ hạ, sấp giấy đó là gì thế? Tại sao thần không được xem, cứ như là hộp Pandora không bằng. Vẻ mặt bình tĩnh của Lý Vô Đình hơi dao động, sau đó hắn sầm mặt, mạnh miệng nói. Không có gì cả, trẫm đã bảo khanh bớt nói chuyện với Hiên Vương cơ mà. Ninh Như Thâm há mồm, rõ ràng cậu mới là người bị cuốn vào đoạn đối thoại vừa rồi. Hai người một cao một thấp đứng trên bậc đại điện, Lý Vô Đình cúi đầu là có thể nhìn thấy hàm răng trắng và đầu lưỡi của Ninh Như Thâm. Khanh há miệng to như vậy để làm gì? Lưỡi Ninh Như Thâm động đậy, đang tâm sự với bệ hạ, nếu như không phát ra tiếng cũng coi là tâm sự. Lý Vô Đình, hắn cúi đầu nhìn Ninh Như Thâm đang hé miệng, ngón tay khẽ nhúc nhích, cuối cùng không nhịn được mà vươn tay ra khép cằm cậu lại. Không cần, khanh làm ồn đến mắt của trẫm rồi. Ninh Như Thâm, Đức Toàn đứng cạnh lại lén nhìn, ái chà chà. Thời gian Hiên Vương rời kinh được ấn định vào khắc thứ ba giờ ngọ của ngày hôm sau nữa. Đến đất phong thôi mà cứ như đi hành quyết. Ninh Như Thâm tan ca, thầm tính toán thời gian rồi chuẩn bị ra khỏi thành để tiễn Hiên Vương. Cậu vừa ra khỏi cổng cung thì bị gọi lại. Ninh đại nhân, Ninh Như Thâm quay lại, chỉ thấy Lý Cảnh Dục bé Tin Hin đang chạy từ trong cung ra. Bên cạnh nó chính là Lý Vô Đình mặt lạnh tanh. Ninh đại nhân cũng đi tiễn nhị hoàng huynh sao? Vâng. Ninh Như Thâm đáp, lại nhớ tới chuyện Lý Vô Đình bảo cậu ít nói chuyện với Hiên Vương. Cậu sờ chóp mũi rồi nhìn Lý Vô Đình. Đưa tiễn bằng mắt, không nói gì cả. Lý Vô Đình, Lý Cảnh Dục nhìn trái nhìn phải, chuyện còn con này mà cũng phải giải thích với Hoành Huynh. Nó ngẫm nghĩ rồi nói, nếu Ninh đại nhân cũng muốn đi tiễn nhị Hoàng Huynh, chi bằng đi cùng chúng ta được không? Ninh Như Thâm chớp mắt, trưng cầu ý kiến của Lý Vô Đình. Lý Vô Đình nhắc rất tùy ý, Cảnh Dục đã nói vậy rồi, lên xe đi, thần đa tạ bệ hạ và tiểu điện hạ. Ninh Như Thâm quay lại, lấy một chiếc áo choàng màu tuyết trong tay Nghiêm Mẫn đang đứng chờ ngoài xe để khoác lên người. Cậu dặn dò, ông về phủ trước đi, nói xong thì cậu theo Lý Vô Đình lên chiếc xe ngựa hoàng gia. Xe ngựa đi xuyên qua kinh thành rồi tới bên ngoài cổng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên Lý Ứng Đường vẫn đang đứng ở dịch trạm mà chưa chịu đi. Bộ trường bào màu xanh ánh trăng vô cùng cao quý nhã nhặn, quạt ngọc nhẹ nhàng phe phẩy, hắn đang nhìn xa xăm với vẻ buồn bã. Chiếc xe ngựa màu xanh dừng bên ngoài dịch trạm, Lý Ứng Đường buồn bã quay đầu nhìn, mắt lập tức sáng rực lên. Hắn nhìn Lý Vô Đình và Lý Cảnh Dục xuống xe, ánh mắt đầy cảm động. Ta biết cả hai sẽ tới tiễn ta mà. Ô, Ninh đại nhân cũng đến à? Đôi mắt ấy càng trở nên rực cháy, Ninh Như Thâm vừa xuống xe đã đụng phải ánh mắt ấy, suýt nữa thì ngã. Nhớ lại bóng lưng dầu dĩ rời đi của Lý Ứng Đường vào ngày hôm đó, não cậu bật ra một câu. Cho tàn lại cháy, Ninh Như Thâm cười gượng, vương ra, Lý Ứng Đường trà sát tay rồi nghiền cổ mà nhìn, lập tức bị ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao của Lý Vô Đình cắt ngang. Trẫm thấy huynh vẫn còn dạt dào hứng thú, có lẽ không cần ai tiễn đâu. Lý Ứng Đường dừng lại đúng lúc, đương nhiên là vẫn cần rồi. Hai huynh đệ đứng nhìn nhau một lát, giọng điệu của Lý Vô Đình dịu xuống. Đã chào tạm biệt mẫu phi của huynh chưa? Lý Ứng Đường cắn môi thì thầm. Rồi, hôm qua, Ninh Như Thâm thấy hai anh em sắp tâm sự chuyện của Hoàng Thất thì tự giác lánh sang một bên, ôm tay áo ngắm phong cảnh ở ngoại ô, đồng cỏ bát ngát, gió mát thoảng qua. Lát sau, có tiếng của Hiên Vương vọng tới từ sau lưng. Ninh Đại Nhân, Ninh Như Thâm quay lại, thấy bọn họ đã nói chuyện xong rồi. Lý Ứng Đường phẩy quạt cái xoạch, đi cùng bản vương một lát, bản vương có lời muốn nói riêng với ngươi. Ninh Như Thâm, mắt của Lý Vô Đình tối sầm lại, đề cao cảnh giác. Có chuyện gì thì nói luôn ở đây. Lý Ứng Đường, chuyện khuê phòng, Lý Vô Đình, Ninh Như Thâm, ai khuê phòng với ông? Cả hai đều chìm trong im lặng, đặc biệt là Lý Vô Đình, mặt hắn đen như đáy nồi. Đúng lúc này, tay áo bị kéo một chút. Lý Cảnh Dục ngẩng đầu một cách khó hiểu. Hoàng huynh không thích Ninh Đại Nhân nói chuyện riêng với huynh đệ khác. Lý Vô Đình xách cổ Lý Cảnh Dục lên. Hắn nhìn Lý Ứng Đường rồi cảnh cáo nhẹ nhàng. Đi nói chuyện khuê phòng đi. Vùng ngoại ô rất rộng lớn, thả tầm mắt như không thấy điểm cuối. Những thị vệ đi theo đều ở lại. Chỉ có Ninh Như Thâm theo Hiên Vương đi ra xa. Cậu nhìn sườn mặt của Hiên Vương. Thực sự không biết hai người có chuyện gì để mà tâm sự. Đi được một đoạn khá xa, cuối cùng Lý Ứng Đường cũng mở miệng. Bản vương rời kinh, không yên tâm nhất là hai người, một là Mẫu Phi, còn lại chính là Bệ Hạ. Mẫu Phi còn có Bệ Hạ chăm sóc, nhưng Bệ Hạ thì luôn tự gánh vác một mình. Thực sự khiến cho bản vương không yên tâm nổi. Không, ông mới làm người ta không yên tâm nổi ấy. Ninh Như Thâm không biết nói gì, đành hùa theo. Vương gia với Bệ Hạ đúng là thân thiết như thể tay chân. Đương nhiên rồi, Lý Ứng Đường bật cười, người ngoài luôn đoán già đoán non về quan hệ của bọn ta, không tin rằng Hoàng Thất tồn tại tình cảm huynh đệ. Nhưng bản vương luôn phân biệt rất rõ ràng, trong lòng như có một tấm gương sáng. Hắn vừa nói vừa chỉ vào vết sẹo mờ bên khóe mắt. Ngươi có thấy vết sẹo này không? Vết sẹo hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. Nó tồn tại trên khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn của Hiên Vương, cứ như là một viên ngọc đẹp bị xây xước vậy. Cậu hỏi, đây là, Lý Ứng Đường đáp, chắc ngươi cũng biết, mẹ ruột của Bệ Hạ là Nhàn Thái Phi nương nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái mạng này của bản vương là do Mẫu Phi sinh ra, Nhàn Thái Phi cứu về, Bệ Hạ bảo hộ. Ninh Như Thâm ngửi thấy mùi dưa, im lặng lắng nghe. Năm xưa nếu không nhờ Nhàn Thái Phi nương nương, có lẽ bản vương đã mất mạng rồi chứ không đơn giản chỉ là một vết sẹo. Lý Ứng Đường nhìn xa xăm, chìm trong hồi ức, lúc ấy Tiên Thái Tử rất ác độc, liên tục hãm hại huynh đệ. Có một năm nọ, trong cung gặp một trận tuyết lớn. Lúc ấy ta vẫn còn nhỏ, Mẫu Phi thì đang bị cấm túc trong cung, công nhân bên người đều bị Tiên Thái Tử điều đi hết. Hắn nhốt ta trong một cung viện cũ nát, ta gần như bị đóng băng đến nỗi mất hết tri giác. Bệ Hạ và Nhật Thái Phi nương nương đi tìm khắp nơi trong cung, cuối cùng nương nương bế ta lên từ trong đống tuyết. Làn gió thoảng qua ngọn cỏ dưới chân, phát ra âm thanh xào xạc. Trên đồng cỏ bát ngát chỉ nghe thấy giọng nói bình thản của Hiên Vương. Ninh Như Thâm nghe hắn kể từ lúc được cứu cho đến khi khỏi bệnh, càng kể càng lạc đề. Cuối cùng cậu không nhịn được nữa. Điện Hạ, Lý Ứng Đường ngừng lại. Sao vậy? Ninh Như Thâm tìm lại trọng điểm của câu chuyện. Cho nên vết sẹo của ngài là do... À, cái này ấy à? Hình như bây giờ Lý Ứng Đường mới nhớ ra. Lúc tìm thấy ta thì Nhàn Thái Phi nương nương phấn khởi quá, chọc móng tay vào. Ninh Như Thâm, cậu cạn lời nhìn Hiên Vương. Trong lòng ông không có gương sáng mà có gương cười mới đúng, trọng điểm xiên sẹo hết rồi. Hai người im lặng đứng mấy giây, Lý Ứng Đường vòng về chủ đề chính. Tóm lại là, Bệ Hạ đã quen với việc tự gánh vác mọi thứ, cũng không thạo việc diễn đạt cảm xúc. Ngươi hãy thường xuyên ở bên cạnh ngài, quan tâm nhiều một chút. Ninh Như Thâm gật đầu, đương nhiên rồi, Lý Ứng Đường đáp ừ rồi nhìn cậu với vẻ hân hoan. Ngươi có yêu cầu gì, cứ nói với bản vương là được. Đó là bổn phận của thần, thần. Ninh Như Thâm ngại ngùng khách sáo mấy câu, ngẫm một lát, cậu ngập ngừng. Thần muốn biết một chuyện, sắp giấy đó là thứ gì vậy? Sao mà ai cũng giấu kín như bưng? Lý Ứng Đường, hắn vừa định đáp thì nghĩ tới chuyện gì đó, vỗ vai Ninh Như Thâm. Lần sau tìm cơ hội bảo Bệ Hạ tự nói cho ngươi đi. Ninh Như Thâm, hai người nói chuyện xong thì cùng quay về dịch trạm. Lý Vô Đình đánh giá. Nói chuyện xong rồi, Lý Ứng Đường sung sướng. Ừ, Lý Vô Đình nhíu mày, liếc nhìn Ninh Như Thâm vẻ đăm chiêu. Hắn xua tay đuổi người, đến lúc xuất phát rồi. Cuối cùng Lý Ứng Đường cũng leo lên xe ngựa đầy bịn dịn, dứt áo lên đường. Tiễn Hiên Vương xong, cả đám cùng về xe ngựa. Ninh Như Thâm vừa ngồi xuống, nghe thấy giọng nói bình thản của Lý Vô Đình ở bên cạnh. Nói chuyện gì vậy? Cậu rút chiếc áo choàng trắng dưới mông Lý Cảnh Dục ra rồi khoác lên người. Một chút chuyện vặt ả, Ninh Như Thâm nhớ lại tâm sự khúc chiết ly kỳ của Hiên Vương, không nhịn được mà nói đỡ cho hắn. Hiên Vương điện hạ tâm tư đơn thuần, nếu sau này có mạo phạm đến bệ hạ thì cũng không có ý gì xấu cả. Mắt Lý Vô Đình tối lại, dường như là đang ngẫm về định nghĩa của chữ đơn thuần. Lát sau, hắn suy nghĩ kỹ càng, có phải huynh ấy đã nói ngon ngọt gì với Khanh, hoặc là bảo Khanh giúp một số việc kỳ lạ. Ninh Như Thâm tò mò ghé lại gần, chuyện gì kỳ lạ? Xe ngựa vừa lúc đi vào cổng thành, ánh sáng bị chặn lại. Cậu đang khoác chiếc áo choàng trắng vô cùng bắt mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thùng xe hơi lắc lư, Ninh Như Thâm hơi chúi về phía trước, tóc và hơi thở đều khẽ chuyển động trong không khí, mang đến cảm giác ngứa ngáy nho nhỏ. Lý Vô Đình cúi đầu nhìn cậu, thì vừa mở miệng, thùng xe lại được ánh sáng bao phủ. Cái đầu nhỏ của Lý Cảnh Dục thò ra từ sau lưng rồi gác lên vai Ninh Như Thâm. Nó nhìn không chớp mắt, chuyện gì kỳ lạ? Lý Vô Đình nhìn hai cặp mắt to nhỏ trước mặt, ngập ngừng nói. Không có gì, ngồi cho tử tế. Hai người cũng rụt về. Xe ngựa chạy vào kinh thành, xe đi qua những phố chợ rồi về Hoàng Cung theo lối về Ninh Phủ. Đi được một lúc, Lý Vô Đình vén rèm xe lên hỏi bên ngoài. Tới đâu rồi? Bẩm chủ nhân, sắp đến đường Đông Tứ Bắc rồi à? Ninh Như Thâm nghe vậy thì ghé vào khe hở của rèm. Đây là đâu? Thần được xuống xe chưa à? Lý Vô Đình ngồi hẳn hoi, đến gần phủ của Khanh rồi, trẫm sẽ thả Khanh ở đầu phố phía trước, đi bộ qua một đoạn đường là tới nơi. Nghe vậy, Ninh Như Thâm nghĩ có lẽ hắn đã tính toán thay cậu cả rồi. Cậu ngồi nghiêm chỉnh, đa tạ bệ hạ. Lát sau đã tới đầu phố, xe ngựa dừng lại. Ninh Như Thâm đứng dậy cáo từ, Lý Cảnh Dục hỏi. Hoành huynh còn chính vụ, thần đệ cũng phải xuống xe sao? Lý Vô Đình nói, đệ đi cùng trẫm. Lý Cảnh Dục gật đầu đồng ý. Ninh Như Thâm nhìn hai anh em, hành lễ rồi khoác áo xuống khỏi xe ngựa. Bên ngoài xe ngựa là một con phố rất dài. Bên đường bày các kiểu hàng quán, cả con phố đều nhộn nhịp. Đi hết con phố rồi rẽ sang chính là Ninh Phủ. Đúng lúc đang rảnh rỗi, Ninh Như Thâm vừa đi vừa ngắm cảnh. Đi được một lát thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn ở phía trước, âm thanh vó ngựa dồn dập xen lẫn tiếng thét lớn của người đi đường. Cậu quay đầu lại thì thấy một thanh niên ăn mặc sang quý đang phi ngựa trên phố. Còn tuấn mã chạy như bay, trong chớp mắt đã vọt đi rất xa. Ninh Như Thâm giật mình, vội vàng lùi sang ven đường. Người đi đường xung quanh cũng hoảng hốt né tránh, cả con phố nháo loạn trong phút chốc. Mau tránh ra, tranh đường, xe đẩy đây. Con ngựa phi như một cơn gió quét qua trước mắt. Ninh Như Thâm vừa mới lùi sang một sạp hàng thì chiếc xe đẩy bất ngờ va chạm. Cẩn thận, chiếc xe đẩy xô cái rầm vào sạp hàng. Cùng lúc đó, khung xe đụng mạnh vào eo của Ninh Như Thâm. Cậu lập tức kêu lên đầy đau đớn, chống một tay vào sạp hàng, ngón tay trắng bệch. Mái tóc đen rơi xuống, che khuất nửa khuôn mặt, bả vai gầy gò run lên, bộ quan bào màu đỏ lộ ra bên dưới lớp áo choàng màu tuyết. Người đi đường xung quanh lập tức hoảng sợ, là quan triều đình. Người đẩy xe hàng nhũn chân quỳ xuống, thảo dân đụng phải đại nhân, xin đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Lúc này Ninh Như Thâm đang đau đến mức eo thắt lại, cậu nhịn đau xua tay. Không phải lỗi của ngươi, phủ đệ của ta ở ngay phía trước, giúp ta gọi người tới đây là được rồi. Vâng, đại nhân. Khi người bán hàng rong ấy chạy đi gọi người, cơn đau của Ninh Như Thâm cuối cùng cũng dịu xuống. Cậu nhìn đống hỗn độn xung quanh, cách đây hai con phố chính là Đông Thành Binh Mã Ti, ai mà lại to gan như thế? Một lái buôn dè dặt đáp, bẩm đại nhân, đó là công tử Dữ Gia chính là quản lý Đông Thành Binh Mã Ti. Ninh Như Thâm không hề có ký ức gì về mấy gia tộc lớn. Bình thường lên chiều cậu toàn ngồi xe ngựa về phủ, ngoài mấy đồng nghiệp ra thì cậu chẳng quen ai cả, đừng nói đến con cháu thế gia. Không ngờ ngay trước cửa nhà mà lại gặp mấy tên phá gia chi tử phóng nhanh vượt ẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc trò chuyện, Nghiêm Mẫn và Thập Nhất vội vàng chạy tới. Nghiêm Mẫn thấy cậu thì hoảng hốt. Đại nhân, sao ngài lại tàn tật đến mức này? Tàn tật cái gì? Cậu chỉ bị va chạm một chút thôi mà. Nghiêm Mẫn lại giống lên. Đại nhân, sắc mặt của ngài còn tái hơn vừa rồi. Ninh Như Thâm nhắm mắt lại, yếu ớt nói. Sực, giọng của ông to quá, tôi sợ. Cậu leo lên hãng hàng không Thập Nhất, vỗ vai hắn rồi nói. Cứ đưa ta phủ trước đã, sau đó gọi đại phu cho ta. Vâng, Thập Nhất cõng cậu bay đi. Gió thổi vù vù bên tai, Ninh Như Thâm nằm trên lưng Thập Nhất. Sau khi cơn đau nhức đi qua thì cuối cùng cũng tỉnh táo hơn. Dữ ra, chẳng phải là một trong những chiếc nồi cơm thiên hạ của cậu hay sao? Ninh Như Thâm về phủ, nằm bò lên giường mà th ở dốc. Đại phu nhanh chóng tới phủ, cởi áo ngoài ra rồi vén áo trong lên. Eo Ninh Như Thâm bị bầm tím một mảng, vết bầm thoạt nhìn càng trở nên đáng sợ trên làn da trắng treo. Đại nhân bị va chạm khá nặng, may mà không bị thương đến xương cốt. Sau khi đại phu khám xong thì bắt mạch cho cậu. Sức khỏe đại nhân vốn đã yếu, khí huyết không lưu thông. Ngoài thuốc bôi trên da, Thảo Dẫn sẽ kê thêm thuốc bổ cho đại nhân. Ừ, Ninh Như Thâm vùi đầu vào gối, cảm ơn đại phu rồi bảo Nghiêm Mẫn dẫn ông ta đi lấy thuốc. Cậu giã rời toàn thân, nằm trên giường một lúc lâu. Khi Ninh Như Thâm sắp thiêu thiêu ngủ thì thuốc đã sắc xong. Hạnh Lan bưng thuốc đi vào, mùi chua chát và đắng ngắt xộc lên mặt. Ninh Như Thâm nhìn bát thuốc đen ngòm, thử nhấp một hớp nhỏ, sau đó cảm thấy đắng đến mức run rẩy toàn thân, giống như linh hồn bị rút ra ngoài mất rồi. Hạnh Lan hỏi, đại nhân, có ngon không? Ninh Như Thâm nhắm mắt, vừa rồi hình như ta thấy ảo giác, nhìn thấy một bà lão bưng bát. Hạnh Lan kinh hãi, đó là Mạnh bà, trước tiên cứ để đó đi, không uống nữa. Ninh Như Thâm thực sự không chịu nổi, một con mèo không thể ăn thứ đồ đắng ngắt đến mức ấy. Cậu quay đầu nhìn Thập Nhất đang đứng ở cửa. Ninh Như Thâm thầm nghĩ có lẽ ngày mai mình không thể lên triều, thế là bảo Thập Nhất. Người mau đi xin nghỉ giúp ta. Cậu không biết quy định xin nghỉ phép của Đại Thừa, nhưng mà không sao, Thập Nhất chắc chắn hiểu rõ. Thập Nhất nghe xong thì quả nhiên gật đầu, quay người ra ngoài. Trong Hoàng Cung, Dưỡng Tâm Điện, Lý Vô Đình mới trở về từ Đông Thành binh mã ti, xử lý một chút công việc triều chính. Hắn nghỉ ngơi chốc lát rồi thay một bộ thường phục, đưa Cảnh Dục về chưa? Đức Toàn cúi người đáp, tiểu điện hạ đã về phủ an toàn rồi à? Lý Vô Đình ừ một tiếng rồi thôi. Hắn đi tới bên bàn rồi ngồi xuống, tiện tay cầm một cuốn sách lên rồi mở ra. Đức Toàn đánh giá thái độ của Thánh Thượng, đảo mắt rồi nói. Có lẽ Ninh Đại Nhân cũng về phủ an toàn rồi. Lý Vô Đình đáp lại bằng một tiếng, không nặng không nhẹ, hắn không nói gì. Chỉ lật sách ra xem, tẩm điện yên lặng được một lúc thì có âm thanh khe khẽ phát ra từ cửa điện. Lý Vô Đình ngẩng đầu lên, nhìn một bóng người quen thuộc lâu rồi không gặp đang đứng trước mặt. Thập Nhất quay về với Dưỡng Tâm Điện đã lâu không tới, hắn dập đầu. Lý Vô Đình chau mày, sao lại quay về? Thập Nhất, thủ, bệ hạ, Ninh Đại Nhân bảo ti chức đến xin nghỉ giúp ngài ấy. Ngày mai không thể lên triều à? Có chuyện gì vậy? Con trai Dữ Gia phóng ngựa giữa đường, Ninh Đại Nhân bị thương. Vừa dứt lời, người ngồi cạnh bàn rơi vào im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Toàn giật thót mình, vừa bảo Ninh Đại Nhân đã về phủ an toàn, sao tự dưng lại bị thương rồi? Lại còn bị thương sau khi tạm biệt bệ hạ. Vậy thì bệ hạ, Đức Toàn lén nhìn vẻ mặt của Lý Vô Đình, thấy hắn không tỏ thái độ gì, không nhận ra cảm xúc ẩn chứa bên trong. Nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, e rằng tâm trạng hắn đang không tốt chút nào. Im lặng một lát, Lý Vô Đình nói, tình hình sao rồi, đại phu đã khám chưa? Thập Nhất đáp, bị thương rất nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đại phu đã kê đơn thuốc, Ninh Đại Nhân chê đắng nên không uống. Lý Vô Đình nghe vậy thì cứng họng, cảm thấy hơi bực mình. Y không chịu uống thuốc, lẽ nào muốn ta tự tay đốt cho em hay sao, Ninh Lang? Nội dung thoại bản lại nảy ra trong đầu, nối tiếp với tình huống phía trên một cách vô cùng tự nhiên. Lý Vô Đình day chán, hắn im lặng rất lâu, cuối cùng mới đứng dậy nói. Chung quy là do trẫm bảo y xuống xe nên mới xảy ra chuyện. Đi thôi, đi em thử xem sao. Đức Toàn vội vàng ngẩng đầu cười, sao lại trách bệ hạ được, đều tại con trai của Dữ Gia ngang ngược ngông cuồng, chẳng ra thể thống gì. Có điều nếu bệ hạ đi thăm Ninh đại nhân, chắc hẳn Ninh đại nhân sẽ rất vui mừng cảm kích, mà đã vui mừng rồi thì sẽ uống hết thuốc thôi. Lý Vô Đình nghe thấy chữ uống thuốc là váng đầu, thôi được rồi, xuất cung. Phòng chính ở Ninh phủ, eo Ninh Như Thâm vừa được bôi thuốc nên cậu chỉ mặc một lớp áo trong rồi đắp chăn mỏng trên người. Cậu đang nằm bò ra, tiếng hô vọng vào từ ngoài cửa. Ninh Sâm, sau đó, cậu thấy Cảnh Nghiễn xông vào như một cơn gió. Có chuyện gì vậy? Nghe quản sự nói là ngươi bị thương rồi. Ta vừa mới gọi mấy người bạn, còn đang định rủ ngươi ra ngoài chơi mà. Ninh Như Thâm bịt tai, nói bé bé thôi, các ngươi đi chơi gì vậy? Cảnh Nghiễn, chúng ta cùng nhau nhún. Ninh Như Thâm buông tay ra khỏi tai. Gì, là do cậu nghe không rõ sao? Tiểu Khuyển đang thốt ra lời thoại nguy hiểm gì vậy? Cảnh Nghiễn, nhún đấy, chính là chèo thuyền du ngoạn, ngươi dạy ta còn gì? Ninh Như Thâm há mồm, cạn lời nhìn hắn. Cảnh Nghiễn không chú ý đến biểu cảm tắc thở của cậu, tiếp tục tính toán. Bây giờ ngươi bị thương rồi, đầu nhún nổi nữa. À đúng rồi, ngươi bị thương ở đâu thế? Vì sao lại bị thương? Ninh Như Thâm đành buông tha chủ đề nói chuyện vừa rồi. Ở eo, bị xe đụng. S, ta xem thử được không? Cảnh Nghiễn vừa nói vừa thò đầu ra, hai tay vén chiếc chăn mỏng của cậu lên. Một cơn gió lọt vào bên trong, Ninh Như Thâm rùng mình. Ngươi, cậu đang định bảo hắn buông chăn xuống thì chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài, sau đó ánh sáng ở cửa bị che lấp. Phía trước vang lên hai tiếng thật khẽ, khụ khụ. Cậu thấy Lý Vô Đình đang chắp tay sau lưng nhìn cậu, bên cạnh là Đức Toàn đang điên cuồng nháy mắt và Nghiêm Mẫn im như thóc. Cách một nửa căn phòng, ánh mắt chạm nhau, Cảnh Nghiễn ở bên giường nhìn thấy ánh mắt ấy, hai tay run lẩy bẩy, vội vàng đắp lại chiếc chăn mỏng cho Ninh Như Thâm. Cách chương.